Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tránh sang phòng bếp một chút, ai ngờ Đỗ Khang lại phát ra âm hồn bát tán đó theo tới. Châm trà cho khách, Đỗ Khang nói với Bách Khê. Lam Tiểu Tuyết ở một bên cười rất gian trá. Đừng quá lạnh cũng đừng quá nóng nhé, nếu không thì làm lại từ đầu. Chu Kỳ bất đắc dĩ nhìn bạn gái mình, không biết mình mang Lam Tiểu Tuyết đến đây là đúng hay sai. Kể từ sau khi Lam Tiểu Tuyết biết Bách Khê làm bảo mẫu của Đỗ Khang, mỗi giờ đều quấn quanh anh muốn xem qua một chút. Thân là bạn tốt của Đỗ Khang, anh biết tên nhóc này rất thích yên tĩnh, nhưng là yêu cầu của Lam Tiểu Tuyết, cô nàng luôn xin anh cái gì cũng được. Lúc Chu Kỳ còn chưa đến, anh và Lam Tiểu Tuyết vẫn luôn lo lắng tình trạng ở chung của Bách Khê và Đỗ Khang. Hôm nay nhìn Bách Khê thích ứng với công việc cũng không tệ, vậy anh là người đề xuất công việc cũng cảm thấy không cần lo lắng. Bách Khê rót ba ly trà ngon đưa ra phòng khách, đặt trước mặt ba người, nhưng Chu Kỳ có ý muốn Bách Khê cũng ngồi xuống, đừng làm việc nữa. Mình còn phải đi nấu cơm, hôm nay để mấy người thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mình một chút. Bách Khê mặc chiếc tạp dề nhỏ vừa mua ở siêu thị, cô buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua chuyện cũng rất lạ giống như vậy. Ngược lại, cô rất lạc quan, không có bất kỳ thành kiến nào với công việc này. Dù sao đầu năm nay, sinh viên chưa tốt nghiệp đại học đi làm thêm kiếm được 1 vạn tệ tiền lương cũng không nhiều lắm. Cho dù là vì tiền, cô cũng phải vui vẻ làm thật tốt công việc này. Mình còn sợ cậu bị tên nhóc Đỗ Khang này ép cho khùng rồi. Xem ra hai người sống chung cũng không tệ lắm. Chu Kỳ gật đầu khen ngợi. Lam Tiểu Tuyết nhìn Đỗ Khang một chút, rồi lại nhìn sang Bách Khê, cũng theo đó ồn ào nói. Là sự thật không tệ, Bách Khê của chúng ta hiện tại vẫn là độc thân, cố gắng nắm bắt cơ hội. Chứ cuối cùng bị cô cố tình nói dài ra, ý vị mập mờ càng thêm rõ. Khuôn mặt Bách Khê lập tức đỏ lên. Nói bậy cái gì vậy? Đỗ Khang đã có bạn gái rồi. Mặc dù đã chia tay, nhưng bộ dạng của cô gái tên Trần Chỉ Nghiên đó cũng không có vẻ gì là muốn từ bỏ. Đỗ Khang gật đầu một cái, sau đó nói. Đúng, tôi có rồi, nhưng hiện tại Bách Khê cũng không độc thân. Bách Khê kinh ngạc nhìn Đỗ Khang, không hiểu anh đang nói bậy cái gì. Đỗ Khang quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vốn là sóng nước chẳng sao, chẳng mắt đen nháy lại như có nhiệt độ, chỉ cần một khoảng cách cũng đủ khiến cho Bách Khê bị chết đuối. Lam Tiểu Tuyết ngồi trên ghế cảm thấy trong phòng khách nho nhỏ này có rất nhiều bong bóng màu hồng, khiến cô không nhịn được muốn chọc phá. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bách Khê bị ánh mắt dịu dàng mà Đỗ Khang lơ đãng lộ ra hoàn toàn giết chết trong nháy mắt. Cho đến khi cô không nhịn được rời tầm mắt, Đỗ Khang mới chậm rãi quay đầu, mơ hồ giải thích cho hai người kia hiểu nguyên nhân. Tôi tạm thời đảm nhiệm vị trí bạn trai của Bách Khê, giúp cô ấy lấy lại danh dự bị tổn thất. Cho nên là đúng ra, hai người bạn tôi cũng không phải độc thân. Bách Khê bừng tỉnh, giờ mới hiểu Đỗ Khang đang ám chỉ cái gì. Khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ lên. Lúc đối mặt với Đỗ Khang, cô luôn cảm thấy thông minh của mình không đủ dùng, không suy nghĩ kịp theo anh. Lần nào cũng bị Đỗ Khang nắm mũi dắt đi. Cô xấu hổ sờ mũi, quyết định trở lại phòng bếp thì tốt hơn. Cô cứ như vậy quay người lại, làm Tiểu Tuyết như một cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau cô, theo vào phòng bếp. Làm Tiểu Tuyết cũng không phải cô gái nhỏ yếu ớt. Sau khi vào bếp với Bách Khê thì bắt đầu nấu cơm. Hai người vừa lấy gạo vừa rửa rau, vừa nói chuyện với nhau, cuối cùng cũng tìm được một cảm giác lúc hai người mới bắt đầu lên cấp 3. Mình cảm thấy cậu Đỗ Khang đó cũng rất tốt. Cậu thừa dịp hiện tại thân thể anh ta không tốt, nhanh chóng bắt anh ta lại. Có thể nói anh ta tốt hơn tên keo kiệt Lý Thiên Viễn đó nhiều đấy. Lam Tiểu Tuyết chưa từng thấy Đỗ Khang, chỉ nghe nói Đỗ Khang là người đẹp trai nhất trường. Hiện tại gặp mặt mới biết Đỗ Khang là đệ nhất soái ca. Trai đẹp quả nhiên đều phải so sánh mới biết. Bạn trai của cô Chu Kỳ cũng rất đẹp trai, nhưng đứng cạnh Đỗ Khang lập tức mờ nhạt. Chưa đừng nói đến tên bạn trai trước kia của Bách Khê, Lý Thiên Viễn. Đơn giản như so sánh một cục kim cương với một đống củi. Hai người đều do một loại nguyên tố carbon tạo thành, chênh lệch sao lại lớn như vậy. Bách Khê liếc làm Tiểu Tuyết một cái, thấy cô nàng này nghĩ mọi chuyện quá đơn giản đi. Nếu chuyện tình cảm đơn giản như vậy thì đã tốt. Lúc bạn yêu tôi cũng yêu bạn. Vậy trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều nam nữ si tình như vậy rồi. Cậu cảm thấy anh ấy có thể để ý đến mình ở điểm nào? Bách Khê hỏi ngược lại. thấy làm Tiểu Tuyết bị hỏi sững sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net